Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 168, chương 169, con ta có phong hào chi tư. Liễu Nhị Long tuy nhiên bạo lực, là cái mẫu bạo long, nhưng nàng không phải thụ ngược cuồng. Nàng biết mình một người đối mặt Diệp Vũ 8 người, khẳng định không phải là đối thủ sẽ bị treo lên đánh. Thất quái liên thủ thực lực, không sử dụng ám khí tình huống dưới, toàn lực ứng phó có thể sánh ngang 70 cấp ra mặt hồn thánh. Nhưng nếu như toàn viên phối hợp sử dụng ám khí, như vậy cho dù 75 cấp trở lên hồn thánh đều có thể giết chết. Mà Diệp Vũ, bằng vào tự thân thực lực, toàn lực lời nói, chiến lực sánh ngang 70 cấp ra mặt hồn thánh, có chữ Vinh Vinh Cửu Bảo Lưu Ly Tháp gia trì cùng Hưng Phấn Phấn Hồng Tràng. Như vậy thực lực liền sẽ mạnh hơn. 8 người liên thủ, nàng biết mình không phải là đối thủ, cho nên liền tìm cái lý do chuồn đi. Hôm nay, Diệp Vũ bọn người liền ra ngoài buông lỏng, ăn tiệc, tắm suối nước nóng, mà Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn thì là lặng lẽ đi Thanh Lâu. Tiểu Vũ, chữ Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh Tam Nữ thì là đi dạo phố mua sắm. Buông lỏng một ngày, cũng để mỗi người bọn họ trạng thái điều chỉnh tới được đỉnh ngọn núi. Sáng sớm hôm sau, Diệp Vũ bọn người tiến về thiên đấu đại đấu hồn thành. Đi ngang qua lúc, Diệp Vũ ánh mắt xéo qua thấy được trên vách tường thông báo. Thiên đấu tinh anh trận đấu. Diệp Vũ hỏi, lão sư, thiên đấu tinh anh trận đấu là cái gì? Đại sư giải thích, thiên đấu tinh anh trận đấu yêu cầu tuổi tác không cao hơn 35 tuổi, đó là cho thực lực trung tầng chuẩn bị triệu khai trận đấu. Tham gia trận đấu, phần lớn là hồn vương cùng hồn đế. Yêu cầu còn có một cái kia chính là mỗi một tòa thành thị chỉ có 3 cái danh ngạch. Báo danh về sau, căn cứ tự thân thực lực chọn lựa mạnh nhất 3 cái. Cho nên, đại đa số người đều sẽ đi thành thị nhỏ báo danh. Như thế gặp phải cường giả liền sẽ không quá nhiều. Đương nhiên, có ít người nắm giữ cử đi tư cách, trực tiếp thì thu hoạch được danh ngạch. Diệp Vũ ánh mắt chú ý thông báo phía trên trận đấu khen thưởng. Hạng nhất khen thưởng hấp dẫn Diệp Vũ, theo thứ tự là 10.000 kim hồn tể cùng một gốc chân thảo, gọi Minh Linh Kỳ Ác Thảo. Hấp dẫn Diệp Vũ chính là cái này chân thảo. Diệp Vũ nói, ta có thể bật danh sao? Đại sư mắt nhìn khen thưởng, hai mắt nhất thời sáng lên, biết Diệp Vũ tại sao muốn báo danh. Minh Linh Kỳ Ác Thảo có thể làm hấp thu người đối ám ác thuộc tính chi lực, nắm giữ độ khó khăn giảm xuống 20%. 20% cũng không nhiều, nhưng cũng phải nhìn ám ác thuộc tính uy lực cơ số. Mà người cực ác chi lực khủng bố đến khó có thể tưởng tượng. Hiện tại nắm giữ khả năng chỉ là thể nội ẩn tàng cực ác chi lực một góc của băng sơn. Cho nên, khủng bố như thế cực ác chi lực, nếu như nắm giữ độ khó khăn giảm xuống 20%. Cái kia đối với ngươi mà nói, hiệu quả thậm chí muốn so trước đó khỉ la úc kim hương, u hương khỉ la tiên phẩm các loại còn tốt hơn. Đại sư cực kỳ kích động, nhất định phải báo danh. Cái này chân thảo ở trên thân thể ngươi, có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Vừa vặn tấn cấp thi đấu ngươi cũng căn bản không cần tham gia. Là một mình đối một mình, cho dù người thắng có thể liền tiếp tục đánh, nhưng đối với ngươi mà nói cũng không có một chút áp lực. Không được mà luyện tác dụng, vậy ngươi liền đi báo danh tham gia cái này trong vòng 10 ngày thiên đấu tinh anh thi đấu đi. Diệp Vũ nhẹ gật đầu, tự nhiên cũng là rõ ràng cái này chân thảo dùng trên người mình sẽ phát huy tác dụng lớn nhất. Loại này chân thảo hiếm thấy trình độ không thấp hơn khỉ la úp kim hương các loại tiên thảo, cho nên Diệp Vũ sẽ không bỏ qua. Đã tại thiên đấu thành, như vậy tự nhiên muốn đi mỗi tòa thành thị đại biểu địa điểm báo danh. Thiên Đấu Thành tự nhiên là Thiên Đấu Hoàng thất đại biểu. Diệp Vũ tiến về Thiên Đấu Hoàng thành bên ngoài, tới gần chỗ ghi danh, đã thấy Như Trường Long đội ngũ đều tại xếp hàng, tất cả mọi người tuổi tác lớn đều là 30 tuổi trở lên. 30 tuổi trở xuống rất là thiếu, dù sao tuổi tác càng lớn, hồn lực cũng liền càng cao một chút. Diệp Vũ đi tới nơi này, bắt đầu xếp hàng, người phía trước cùng không lâu đến xếp hàng người nhìn đến Diệp Vũ, lấy ánh mắt cổ quái nhìn lấy hắn. Người phía sau nói, tiểu hài tử, ngươi đến lộn chỗ a? Nhìn tuổi của ngươi, 12-13 tuổi hai bên a. Ngươi cần phải đi tham gia cao cấp hồn sư học viện giải đấu lớn. Tới nơi này làm gì? Diệp Vũ nói, không có quy định ở độ tuổi này không có thể dự thi a. Không cao hơn 35 tuổi là được. Là nói như vậy, nhưng dự thi trong đám người cơ bản đều là 30 tuổi trở lên. Số ít 25 tuổi trở lên, cái kia cũng đều là thiên tài cấp, hồn lực đẳng cấp có thể cùng 35 tuổi một dạng. Mà người 12-13 tuổi, cho dù là thiên tài, cũng nhiều lắm là 25 cấp hai bên. Người cũng đừng khuyên, liền để hắn hàng đi, lãng phí chính là thời gian của hắn, đợi chút nữa khẳng định không hợp cách. Đúng lúc này, Tuyết Thanh Hà tới. Chú ý tới Diệp Vũ, Diệp Vũ cũng chú ý tới hắn. Những người khác nhìn đến Tuyết Thanh Hà đều là mặt lộ vẻ cung kính, ào ào hành lễ, bái kiến thái tử. Tuyết Thanh Hà khẽ gật đầu, đi vào Diệp Vũ trước mặt, kinh ngạc nói, ngươi làm sao tại cái này? Ta đến báo danh tham gia tinh anh trận đấu, toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tấn cấp thi đấu. Ta không dùng gia tràng, liền đến báo danh cái này. Nguyên lai là dạng này. Tuyết Thanh Hà gật đầu, lấy Vũ huynh thực lực tham gia tấn cấp thi đấu, xác thực một chút áp lực đều không có, chỉ là lãng phí thời gian. Cái này tinh anh giải đấu lớn tuổi tác phổ biến hơn 30 tuổi, hồn lực đẳng cấp tại hồn vương đến hồn đế ở giữa, có thể để ngươi đưa đến ma luyện tác dụng. Diệp Vũ hỏi, vậy sao ngươi tại cái này? Há, là như vậy, ta phụ trách khảo sát, nắm giữ trực tiếp để người ghi danh thu hoạch được một cái cử đi danh ngạch cơ hội. Tuyết Thanh Hà dứt lời, những người khác nhất thời ánh mắt sáng lên, ào ào phóng thích võ hồn cùng hồn hoàn. Thái tử, ngươi nhìn, ta là lục hoàn 61 cấp chiến hồn đế. Năm nay mới 33 tuổi, ta có thể nắm giữ cái này một cái cử đi danh ngạch sao? Ngươi đi một bên, thứ một cái hồn hoàn vẫn là màu trắng, gân gà, hắc hắc, thái tử, ngươi xem ta, đồng dạng là lục hoàn, hơn nữa là cấp 63 chiến hồn đế, nay tuổi 35 tuổi, hồn hoàn là tốt nhất phối trí, vàng vàng tím tím đen hắc. Ta cũng không kém, tốt nhất hồn hoàn phối trí, 63 tập hợp khống chế hệ chiến hồn đế, không cần phải nói đều biết, đồng cấp bên trong, khống chế hy vọng là khó giải quyết nhất, đem cái này duy nhất một cái cử đi danh ngạch cho ta đi thái tử. Ngoặc kép, nhất thời, rất nhiều người ào ào triển lộ võ hồn, đúng lúc này, một đạo khinh thường chi tiếng vang lên, hừ. Một đám cặn bã, cùng ta nhi không cách nào so sánh được. Lúc này, một đôi thần sắc kiêu căng, mặc lấy hoa lệ, vênh váo tự đắc một đội cha con đi tới. Nguyên lai là Bạch Hổ Tông thất trưởng lão một trong Vương Phi tiền bối. Vương Phi đối mặt Tuyết Thanh Hà, trên mặt kiêu căng chuyển thành kính ý. Tham kiến thái tử, đồng thời Vương Phi bên cạnh thanh niên cũng thi lễ một cái. Người chung quanh nghe được Tuyết Thanh Hà mà nói sau vì thế mà kinh ngạc. Lại là phía dưới tứ tông xếp hàng thứ nhất Bạch Hổ Tông trưởng lão. Ta nghe nói qua hắn, năm gần 60 tuổi, cũng đã là 81 cấp hồn đấu la. Con của hắn tuổi tác giống như chỉ có 29 tuổi. hồn lực trước đó không lâu liền đến 61 cấp. Là Bạch Hổ Tông thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, cũng là Bạch Hổ Tông từ trước tới nay tư chất tốt nhất thiên tài. Nguyên lai là hắn, trước mấy ngày Bạch Hổ Tông một thanh niên đột phá 60 cấp. Thu hoạch hồn hoàn trở thành Bạch Hổ Tông từ trước tới nay trẻ tuổi nhất hồn đế. Nguyên lai cũng là hắn. Nghe tiếng nghị luận, Vương Phi trên mặt cực kỳ tự hào, mà con của hắn càng là một mặt ngạo nghễ, lỗ mũi đều nhanh vểnh đến bầu trời. Vương Phi tự tin nói, tuy nhiên con ta chỉ là 61 cấp, nhưng dù sao mới 29 tuổi. Đồng thời, con trai ta là Bạch Hổ Tông từ trước tới nay tư chất tốt nhất thiên tài. 61 cấp thực lực, nắm giữ có thể sánh ngang cấp 63 chiến lực. Thái tử, trên tay ngươi một cái kia cử đi danh ngạch, có thể cho con ta sao? Cái này, Tuyết Thanh Hà có chút khó khăn, vốn là muốn cho Diệp Vũ, nhưng Vương Phi nhi tử đúng là siêu cấp thiên tài. Gặp Tuyết Thanh Hà khó xử, Vương Phi tự tin lại ngạo nghễ nói, con ta Vương Đằng có phong hào chi tư, tin tưởng không đến 60 tuổi, thì có thể trở thành phong hào đấu la. Thái tử, danh sách này thì cho con ta Vương Đằng đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.